Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, sừng thú, sừng thú. Tháng tư khí hậu đã dần dần ấm lại, nhưng ban đêm vẫn như cũ mang theo vài phần hàn khí. Nhất là tại gió núi tương trợ dưới, càng điền lạnh ý, trời từ tấm màn đen dần dần chuyển biến thành màu xanh lam sẫm. Dần dần lộ ra một chút sáng về sau. Xếp bằng ở sơn phong chỗ cao, một viên ước chừng cao mười mấy mét cây phong tới gần tán cây trên cành cây tô khước. Cái này mới chậm rãi mở mắt, từ 3 giờ sáng một mực minh ngồi đến bây giờ không sai biệt lắm 2 giờ. Cho nên không chỉ là lông mi dính hạt sương, toàn thân đều có chút ướt sũng. Sâu chậm hô hấp về sau, tô khước tay phải hơi đổi, một tấm bùa bộ dáng trang giấy trống rỗng xuất hiện. Lại theo tay nàng chỉ khẽ nhúc nhích, màu trắng lá bùa huyền không rời tay tầm ước chừng 4-5 cm, hơi xoáy sau trong nháy mắt huyễn hóa thành kim sắc lưu hỏa sau khi biến mất. Lập tức tự động hình thành vòng xoáy thức cương phong, quay chung quanh tô khước ngón tay, thủ đoạn, lượn vòng toàn thân sau tiêu tán thanh trong sương mù, không gặp mảy may bóng dáng, đầy hết thảy chỉ ở mấy hơi ở giữa hoàn thành. Nhưng trước một khắc còn toàn thân dính đầy hạt sương, thấm quần áo ướt tô khước, hiện tại lại trở nên sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Chân châu bạch cứng rắn ra ngoại bào bên trong là đạo bào màu xanh thăm thẳm. Giờ phút này tay áo phần phật, giống thiên địa còn chưa khi tỉnh lại, chân trời nhất trong suốt nhan sắc, mặc dù chỉ còn một thành tu vi, tưởng tượng tại tu chân giới đánh cái trận liền hủy cái đỉnh núi cái gì. Tự nhiên không có khả năng, hồ phong hoán vũ hủy thiên diệt địa càng không cần phải nói. Loại này ra động thủ còn oán trời oán đất oán thần tiên sự tình. Từ trước đến nay đều là nàng vị kia sớm phi thăng trăm năm kiếm tiên hảo hữu làm sự tình. Nàng loại này phù tu làm chủ bảo bảo, thế nhưng là tu chân giới ít có hòa bình kẻ yêu thích có hay không? Bất quá, tô vẫn đứng ở chỗ cao. Chân tại trên cành cây cũng liền chỉ an tâm một nửa. Gió núi vòng quanh thanh sương mù quét, khiến cho cây cối phát ra táp táp âm thanh lúc cũng có chút lay động. Mà đứng ở trên nhánh cây tô khước cũng đi theo gió khẽ nhúc nhích. Sương mù lướt qua đuôi lông mày, tay áo cùng phần phật vạt áo, hình thành hơi mỏng sương trắng, càng lộ vẻ tiên nhân chi tư, chính là tiên nhân hiện tại chính hơi nhướng mày sờ cằm. Nhớ năm đó bên trong, năm đó a, giống như có chuyện gì đều là kiếm của nàng xây xong bạn tống trầm cản ở phía trước a. Nàng cái này phù tu từ trước đến nay là mở ra phòng ngự kết giới ở một bên hô to, đại lão 666. Cá ướp muối tư thái. Ngô, trách không được nàng hiện tại năng lực phòng ngự vô địch. Động thủ phương diện liền có chút ha ha. Cái này cũng khó trách tống trầm có thể so sánh nàng trước lịch kiếp phi thăng. Phải biết kiếm tu chứng đạo, có thể so sánh tu chân giả khác khó nhiều. Trở lại chuyện chính, dù hiện tại nàng không có rời núi bình hải năng lực. Nhưng dù sao cũng là mang theo đại năng giả một thành tu vi trở về. Trải qua gần nửa năm điều chỉnh, cùng hiện thực thiên địa linh khí dung hợp, hiện tại cuối cùng có thể tự do sử dụng nửa xong rồi. Không có cách, hiện thế linh khí mỏng manh, tô khước có thể nhanh như vậy khôi phục nửa thành tu vi. Đều là lợi dụng mình phù tu, lấy đạo quán làm trung tâm lên đơn giản nhất nhất không uổng phí tiền pháp trận hộ sơn. Mới tại trận pháp phối hợp xuống hoàn thành, nghèo a, tô khước đại lão hai tay lưng ở sau lưng, chân đạp thân cây, đón gió mà đứng sau thâm trầm thở dài về sau, bước lên phía trước. Thân hơi nghiêng về đằng trước lúc, chân phải mũi chân điểm một cái, cả người lập tức huyền không, gió núi lay động, áo bào phần phật, tô khước thế mà trực tiếp từ cao mười mấy mét cây phong bên trên lăng không nhảy xuống. Hàng hẹn mấy mét về sau, ở giữa nàng trên không trung trực tiếp bảo trì hai tay phía sau. Xoay người sau nhảy, trên không trung một cái lộn ngược ra sau về sau, mũi chân lại điểm một viên khác cây tán cây. Mượn lực xuôi theo thế núi hướng phía dưới núi lao đi. Giờ phút này vừa qua khỏi giờ dần không lâu, ước chừng 5 điểm không đến 6 điểm, mà ni mặt trăng còn treo ở chân trời. Sắc trời mộ lam, hơi sáng vẫn còn không hiện, ngoại trừ gió núi Hoa Thanh Thần đặc thù mát lạnh không khí bên ngoài. Cũng không cái khác, Tô Khước trên không trung mượn tán cây điểm nhẹ tùy tâm mà cướp. Nơi đó thế dần dần hướng xuống, điểm mượn lực sau khi biến mất, phải giơ tay lên, màu trắng lá bùa sẽ khoan hồng tay áo bay ra. Vừa tới nơi, ống tay áo lập tức huyễn hóa thành mười mấy con màu trắng hồ điệp. Phiên phiên bay múa, khi Tô Khước hữu lực không đủ lúc, liền có một con lập tức dương cánh trên không trung lướt đi giảm tốc. Trở thành nàng điểm mượn lực, mũi chân đạp nhẹ, bạch bướm dương cánh, lại cho nàng hướng phía trước cướp về sau. Bị bước qua bạch bướm dây lát hóa thành nhỏ vụn bạch quang. Óng ánh phiêu tán, giống thổi tan bồ công anh hạt giống đồng dạng thuận gió hướng đạo quán phương hướng lướt tới. Chậm rãi, vốn chỉ là mát lạnh khí tức gió núi, dần dần bởi vì tiếp cận chân núi thôn xóm nhỏ mà trở nên nhân tình vị. Bên trong hỗn hợp sáng sớm nông dân chuẩn bị bữa sáng ăn hương khí. Cùng ngay tại nấu chín sữa đậu nành mùi thơm mà ni Tô Khước sâu chậm hơi thở một ngụm. Khóe miệng nhịn không được liền mang theo chút ý cười. Nàng thích loại này ấm áp, bị tu chân giả khắc hình dung là thế tục hương khí. Có tình vị, cũng làm cho người cảm thấy sinh hoạt có hy vọng. Mũi chân tại cuối cùng mấy cái bạch bướm bên trên điểm nhẹ về sau. Tô Khước chậm hạ xuống thôn xóm bên ngoài chỗ hẻo lánh. Tay tái khởi lá bùa, bỏ đi dính toàn thân khí ẩm hạt sương về sau, mới phủ ống tay áo. Chuẩn bị chậm rãi dọc theo thôn xóm đường đi, lắc đến mỗi ngày vào xem cửa hàng bánh bao đi uống xong sữa đậu nành. Ăn cái bánh bao, lại về sơn môn, cái này yên tĩnh thôn trang nhỏ có một nửa đều là thuộc về cái này chỗ tử tôn miếu đạo quán tài sản. Riêng, ấn đạo lý tới nói xem người không nhiều, dựa vào hàng năm thu tô đều có thể mỹ mỹ sinh hoạt. Đáng tiếc nàng đại chất tử dạy dỗ đồ tử đồ tôn thực sự quá tốt. Thu tiền thuê toàn bộ chung vào một chỗ, cũng liền vừa vặn đủ duy trì đạo quán mấy người sinh hoạt chi tiêu cùng hàng năm đạo quán đơn giản. Sửa chữa mà thôi, nhờ có thôn xóm nhỏ tất cả mọi người là thuần phác người tốt. Thỉnh thoảng sẽ đưa chút mùa trái cây rau quả đến đạo quán. Toàn bộ làm như cung phụng cùng hương hỏa. Nhà này cửa hàng bánh bao cũng giống vậy, mỗi ngày đều sẽ cung cấp đạo quán mấy người bữa sáng. Dạng này xuống tới ngược lại là hỗ trợ thiếu đi thật lớn một bút chi tiêu. Không phải Tiểu Vân hàng năm học phí đoán chừng đều quá sức. Đối với cái này, đạo quán quán trưởng Hồng Phong đạo trưởng đối Tô Khước vị này tùy tiện liền tỉnh thật tiểu tổ tông. Rất có phê bình kín đáo, ngài nói ngài đều ngủ 300 năm. Làm sao lại không có học được tích cốc đâu? Đã 50 mấy Hồng Phong đạo trưởng tại đau lòng nhức óc đồng thời. Tốt ai oán đạo quán lại thêm một cái miệng. Tô Đại Lão biểu thị muốn thay thế nhà mình đại chất tử sửa chữa hậu bối. Thăng ân, Tô Khước đang muốn cất bước, lại cảm giác bên cạnh khác thường. Quay đầu nhìn lại liền gặp bên cạnh lờ mờ chứ. Lại chỉ A Hoàng chó lặng yên không tiếng động nằm ở đó. Mở to tròn căng con mắt cùng nàng đối mặt, cái đuôi tại sau lưng chậm rãi lay động. Sau lưng nó nằm nghiêng một người, đưa lưng về phía Tô Khước co quắp tại chỗ ấy đi ngủ. Tô Khước nghiêng đầu ngẫm lại, mới nhớ tới là năm nay đầu xuân không lâu liền mang theo một con chó vàng lang thang đến nơi đây. Sau đó ngay tại cửa thôn ở lại kẻ lang thang. Lúc mới bắt đầu, thôn xóm người còn rất cảnh giác, sợ là cái gì người xấu, nhưng cái này kẻ lang thang cũng không vào thôn, ngay tại cửa thôn nơi hẻo lánh đợi, về sau còn hỗ trợ đuổi đi hai cái thừa dịp lúc ban đêm nghĩ đến trong ruộng làm phá hư tên du thủ. Du thực về sau, trong thôn làng người liền thỉnh thoảng cho hắn chút đồ ăn, xem như chấp nhận hắn tồn tại, Tiểu Vân là cái rất có thiện tâm tiểu cô nương. Thường xuyên sẽ cho hắn cùng con chó vàng đồ ăn, nghe Tiểu Vân nói xem hoài hoa, có hơn phân nửa đều là kẻ lang thang hỗ trợ thì Money chuyên chọn lựa muốn mở chưa mở hoài hoa hoa. Bao lấy xuống, mới biết chế tác thành bánh sau có thuộc về hoài hoa trong veo vị hương. Tô Khước mắt hạnh khẽ rời, mắt liếc lưng đối với mình, hô hấp đều đều tựa hồ ngủ rất say, kẻ lang thang về sau. Cười xong con chó vàng mỉm cười, dựng thẳng lên ngón tay tại bên môi làm cái im ắng, xịt âm thanh. Sau đó liền gặp rất thông nhân tính con chó vàng tiếp tục nằm xuống. Cái cằm gối lên chân trước bên trên, nhìn thấy Tô Khước, giống như đang nói, làm như vậy đúng không? Ngoặc kép, rước lấy Tô Khước lại cười một tiếng về sau. Hai tay chắp sau lưng, như cái về hưu cán bộ kỳ cựu đi dạo đường cái. Thảnh thơi hướng không sai biệt lắm đã mở cửa hàng bánh bao lắc đi. Cơ duyên loại này nhìn không thấy sờ không được đồ vật. Có đôi khi nàng dù là trông thấy cũng không thể nhúng tay. Bởi vì một khi nhúng tay, liền sẽ khiến liên tiếp không biết phản ứng. Có lúc là hướng tốt hơn phương hướng đi, có khi lại lệch khỏi quỹ đạo biến thành tử lộ. Cho nên cơ duyên chưa tới, không nhúng tay vào, ngược lại là tốt nhất trợ giúp. Thiên ý không thể trái, nhân họa nhưng tùy duyên. Những này huyễn hoặc khó hiểu đạo lý, nàng đã từng cũng không hiểu, nhưng tại tu chân giới gần ngàn năm trải qua về sau. Dù là không hiểu cũng dần dần đã hiểu. Trời được sáng, Tô Khước vừa dạo bước đến cửa hàng bánh bao còn cách hơn 100 mét vị trí. Liền gặp cửa hàng bánh bao lão bản chính mở cửa tấm chuẩn bị làm ăn. Mắt hạnh khẽ cong, cười nhẹ nhàng nghênh đón. Giòn tan xong cửa hàng bánh bao lão bản chào hỏi. Lão bản sinh ý thịnh vượng a, cửa hàng bánh bao lão bản nghe xong thanh âm này nhãn tình sáng lên. Quay đầu đã nhìn thấy Tô Khước, cười chào hỏi, khôn đạo tới rồi, vài ngày không gặp ngươi. Thịnh vượng, mau mời ngồi, ta trước cho ngươi bưng bát vừa nấu xong sữa đậu nành. Bánh bao đợi thêm 1-2 phút là tốt rồi, được. Cảm ơn lão bản, Tô Khước nửa điểm không khách khí vào cửa hàng. Tùy ý chọn tấm bàn gỗ ngồi xuống. Vừa tọa hạ cửa hàng bánh bao lão bản nương liền đã ở trong phòng nghe thấy thanh âm. Đánh bát sữa đậu nành đưa tới. Cười nói với Tô Khước, khôn đạo, mấy ngày nay chúng ta thử đã làm một ít đường tam giác. Vừa nổ tốt, người giúp đỡ nhìn xem hương vị tốt không tốt, tốt không tốt bán, tốt. Tô Khước gật gật đầu. Lão bản nương bận bịu trở về cầm cái đĩa nhỏ xếp vào đường tam giác cho Tô Khước bưng lên. Cùng lão bản hai người trơ mắt nhìn Tô Khước nếm thử một miếng sau gật đầu tán thưởng. Lão bản nương, các ngươi cái này đường tam giác hương vị tốt đến, đoán chừng không đủ bán a, có câu nói này về sau. Hai người vui vẻ ra mặt, cười nói, nhờ lời chúc của ngươi. Sau đó bắt chuyện qua tranh thủ thời gian đi vào đem đồ vật đem đến ngoài tiệm. Chuẩn bị ngày hôm nay làm ăn. Mặc dù Tô Khước là gần nửa năm mới xuất hiện tại đạo quán. Nghe Hồng Phong đạo trưởng đề cập qua là trước kia một mực tại nhà tu hành khôn đạo. Mặc dù tuổi còn nhỏ, bối phận so với Hồng Phong đạo nhân cao hơn rất nhiều. Rất ít gặp nàng xuất đạo xem. Cho nên mặc dù thôn xóm nhỏ mọi người biết có người như vậy, lại không chút gặp qua, nhưng chỉ cần gặp qua, đều có thể biết nàng là vị kia bị Hồng Phong đạo trưởng. Thập nhị đạo trưởng bọn hắn tôn xưng là tiểu tổ tông. Tôn giá, khôn đạo, nhắc tới cũng rất kỳ quái, chỉ cần Tô Khước đến nhà bọn hắn ăn điểm tâm, tán một câu, sinh ý thịnh vượng, cùng ngày sinh ý nhất định vô cùng tốt. Nhớ kỹ tháng trước ấm lại không lâu, nguyên bản hai vợ chồng nghĩ đến ngày nghỉ sinh ý tốt đã làm nhiều lần. Ai biết buổi sáng 6, 7 giờ lại bắt đầu trời mưa, nhìn xem du khách thưa thớt đường đi. Hai vợ chồng chính phát sầu cùng ngày sinh ý đoán chừng không tốt lúc. Tô Khước lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái xuất hiện, cười tủm tỉm nói, sinh ý thịnh vượng vào cửa hàng ăn điểm tâm. Chạy lão bản nghĩ đến ngày hôm nay sinh ý đoán chừng không tốt. Nghĩ đưa 10-20 cái bánh bao mang về cho Tô Khước lúc. Đối phương lại đẩy tay cự tuyệt, cười tủm tỉm nói, lão bản ta sợ hiện tại thu. Ngươi buổi chiều không đủ bán đâu, mà lại ta đã ăn no rồi tương đương, vỗ vỗ bụng phất tay đi rồi. Lưu lại không hiểu thấu hai vợ chồng, ai biết chờ đến xế chiều 3-4 điểm. Vợ chồng hai người nhìn xem liền không chút bán đi bánh bao phát sầu lúc. lại đột nhiên tràn vào một đám người la hét đóng gói mang đi. Nguyên lai là có 3 chiếc lữ hành xe không hiểu thấu mở đến nơi đây lúc xe ra trục trặc. Ngay tại ven đường ô tô chạm sửa chữa tu, 3 xe người vừa từ trên núi xuống tới sớm đói chịu không được. Thời tiết lại có chút lạnh, rất muốn ăn miệng nóng hổi. Hỏi trạm sửa chữa lão bản biết nơi này có nhà cửa hàng bánh bao. Liền đến tìm vận may, không nghĩ tới thật là có. Nửa giờ công phu, liền đem cửa hàng bánh bao cho hết bao tròn. Bọn người tán đi, vợ chồng hai người nhìn xem vừa mới mua xong. Một cái không có thừa bánh bao đột nhiên liền nghĩ đến buổi sáng hôm nay tô khước. Kinh dị không thôi cực kỳ, cho nên đến tận đây cửa hàng bánh bao hai người. Liền rất chờ mong Tô Khước có thể đến ăn điểm tâm ăn đi, cái này chỗ nào là đi ăn chùa nha. Đây là trong truyền thuyết cá chép có hay không? Cửa hàng bánh bao vợ chồng hai người đều muốn đem Tô Khước nhường bên trong. Nhìn nàng một cái có thể hay không huyễn hóa ra ẩn tàng mập mạp đuôi cá. Người nhất định có cái đuôi đúng hay không? Còn tốt Tô đại lão không có thuật đọc tâm. Không phải biết hai vợ chồng ý nghĩ đoán chừng phải giờ khóc giờ cười. Ăn uống no đủ đại lão cáo biệt vợ chồng hai người. Chậm rãi hướng đạo quán du lịch, đi, trở về, một mặt nghiêm túc suy nghĩ. Ngày hôm nay, nàng làm như thế nào trốn tránh hôm qua không làm ra vẻ nghiệp hậu quả. Hừ, đại chất tử đô tôn quá bất hiếu. Nào có buộc nàng cái này tổ. Tổ sư ra làm bài tập đạo lý, đại lão quyết định trở về ngẫm lại xem có thể hay không cùng xem bên trong quýt mèo thương lượng. Đem quyển kia ngũ ba cho xé, huyễn hóa thành tiểu ngư làm không biết được hay không. Cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, nhắm mắt mây khói ném đi một cái địa lôi ngân sen dịch dinh dưỡng ít 100 lần tiếp theo chính là lần. Này dịch dinh dưỡng x60 minh lý dịch dinh dưỡng x40 thuận bảo dịch dinh dưỡng x40 kinh cức hoàng. Quan dịch dinh dưỡng x40 tiểu nghiên tử dịch dinh dưỡng x20 nam kha dịch dinh dưỡng x20 10 năm. Gió mát dịch dinh dưỡng x20 đến giờ liền đói làm sao bây giờ dịch dinh dưỡng x20 19 dịch dinh. Dưỡng X19 hạ mục nằm tại giường của ta bên trên dịch dinh dưỡng X10 kỳ dịch dinh dưỡng X10 lớn. Nhỏ man thầu dịch dinh dưỡng X10 nhàm chán dịch dinh dưỡng X5 lê dịch dinh dưỡng X5 ức lá chi. Thu dịch dinh dưỡng X5 diên vĩ dịch dinh dưỡng X5 giữ tử trà dịch dinh dưỡng X4 quả túi mà dịch. Dinh dưỡng X1 huyền. Sao, dịch dinh dưỡng X1 sinh lòng kiếm dịch dinh dưỡng X1 người pudding dịch dinh dưỡng X1 nhỏ a bàn. Dịch dinh dưỡng X1 bắc nịnh dịch dinh dưỡng X1. Dù, 3. Dù, tương đương mau nhìn, nam chính xuất hiện, danh tự, nhưng cũng coi là xuất hiện. Ha ha ha liền coi như các ngươi đánh ta, ta cũng muốn nói ngủ ngon. Ha ha ha ha ha. Hết chương.